Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, đệ 1184 chương trị điểm cục trưởng văn phòng phong thủy. 2. Sao, ha ha, ta tự nhiên không phải loại này xa xỉ người, nhưng là... Ta phải mang mấy cái không có thân phận chứng người cùng đi, vô luận là Tuyết Hồ, Tiểu Thiên, vẫn là Sadako, bọn họ đều là không có thân phận chứng người, không biết có thể hay không thượng phi cơ. Mặt khác, gợn sóng còn không thể biến thành hình người, không biết phi cơ có thể hay không mang súng vật đi lên. Đương nhiên, nàng cũng có thể đối gợn sóng chọn dùng thủ thuật che mắt. Liền tính mang theo, cũng không ai có thể thấy. Không có thân phận chứng, không hộ khẩu khẩu người. Mẫn Cương khó hiểu hỏi, ngươi rốt cuộc muốn mang người nào nha? Chính là Sadako, Tiểu Thiên bọn họ không có thân phận chứng sao? Ân, kia dễ làm, ngươi chạy nhanh đi xử lý một cái được rồi. Lấy ngươi ở thành phố A lực ảnh hưởng, muốn thượng vài người hộ khẩu, đó là một dây sự tình, Mẫn Cương nói. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, xem ra đến cấp Tuyết Hồ bọn họ một cái hợp pháp thân phận. Mẫn Cương, ta đây đi tìm cục trưởng cục công an, liền không bồi ngươi hàn huyên. Tưởng tượng đến việc này, Dương Tử Mi liền phải lập tức hành động, miễn cho chậm trễ chính mình kinh thành hành trình. Trước kia chỉ ở thành phố A loại này tiểu địa phương hoạt động, có hay không thân phận chứng kia đều là không sao cả, nhưng là tới rồi kinh thành cái loại này địa phương, phỏng chừng sẽ có điểm phiền toái. Ta bồi ngươi cùng đi, ngươi không phải muốn sửa sang lại ý nghĩ sao? Ha ha, không có việc gì, ý nghĩ thứ này cố tình không tới, ta cũng khó được gặp được ngươi, Mẫn Cương cười nói. Dương Tử Mi đành phải đáp ứng. Cục công an cách nơi này không xa, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên đi bộ, đi rồi 20 phút cũng tới rồi. Dương Tử Mi hòa Trường Trần Phái thông qua thư ký thành ủy nhận thức. Này Trần Phái cũng là Mẫn Cương gia thế giao, bởi vậy hai người trực tiếp đi vào cục trưởng văn phòng, gõ cửa đi vào. Đang ở bận rộn Trần Phái thấy là bọn họ hai người, cũng liền vội vàng đứng dậy đón tiến lên. Dương đại sư, tiểu mới vừa hôm nay thổi chính là cái gì phong nha, cư nhiên đem các ngươi hai người cùng nhau thổi tới nơi này, ha ha. Trần cục trưởng, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất vội, chúng ta có phải hay không tới không phải lúc? Dương Tử Mi cười hỏi. Dương đại sư nói chính là nơi nào lời nói, ngươi có thể ở trong vội chung tới nơi này đều là vinh hạnh của ta. Bất quá lần trước ta giống như nghe thị trưởng nói ngươi bệnh thật sự nghiêm trọng, hiện tại hảo. Trần Phái nhìn từ trên xuống dưới nàng, phát giác nàng tinh thần sáng láng, chói lọi, một chút đều không có bệnh dấu vết. Dương Tử Mi còn kém điểm quên nàng lần trước vì trốn tránh đi Đông Giao cổ mộ bắt quỷ, ở thị trường trước mặt trang bệnh một chuyện. Ha ha, không sai biệt lắm hảo, nàng cười mỉa. Vậy là tốt rồi. Trần Phái lại xoay mặt hướng Mẫn Cương, nhếch lên ngón tay cái. Tiểu mới vừa, nghe nói ngươi giả cổ sứ công ty bắt đầu phát triển không tồi, còn tuổi nhỏ, cứ như vậy làm người lau mắt mà nhìn, thật đúng là lợi hại. Trần cục trưởng quá khen, ta này ly lợi hại còn xa đâu, Mẫn Cương khiêm tốn nói. Trần Phái nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Dương Tử Mi, nhìn đến các ngươi hai cái, ta mới hiểu được cái gì kêu từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Trần cục trưởng, ngươi này văn phòng tân trang hoàng. Dương Tử Mi nhìn chung quanh một chút cục trưởng văn phòng, Cắm thanh đánh gậy trần phái kia hơi mang cố tình mà khoa trương mông ngựa lời nói. Dò hỏi, là nha, ta không lớn thích nguyên lai bố cục, cũng liền sửa chữa một chút. Phía trước còn nghĩ làm Dương Đại Sư lại đây cho ta xem này văn phòng phong thủy đâu. Hiện tại Dương Đại Sư tự mình đã đến, cũng liền phiền toái ngươi giúp ta nhìn xem. Cái này tân bố cục hay không còn hảo, Trần Phái vừa nghe đến Dương Tử Mi nói chuyện, lập tức hai mắt sáng lên. Sao sao sao, hết chương.